Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, hắc động động cơ. Những này dùng cho chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch bom hydro cùng truyền thống trên ý. Nghĩa bom hydro tuyệt không giống nhau, chúng nó cũng không phải là một quả hình trụ tròn, sau đó đầu nhọn bom hình dáng. Trên thực tế, bởi vì chúng nó quá lớn, nội bộ cơ giới cũng quá mức tinh vi nguyên nhân, chúng nó nhất định phải bị tạo rất lớn, khoảng chừng một chiếc phi thuyền lớn như vậy. Thế là các khoa học gia dứt khoát đem loại này bom hydro trực tiếp tạo thành phi thuyền bộ dáng. Vì chúng nó trang bị bên trên động lực hệ thống cùng hướng dẫn hệ thống. Tại nhiệm vụ bắt đầu chấp hành thời điểm, chúng nó sẽ tại công tác nhân viên khống chế phía dưới tự hành bay đến dự định địa điểm trong qua. Triệu Lam tại nhà máy trong phòng liền thấy dạng này một quả phi thuyền bộ dáng bom hydro. Mà nhà thường ở vào vũ trụ thang máy một chỗ khác. Địa cầu cảng bên trong. Viên này bom hydro là ở địa cầu cảng bên trong được lắp ráp đứng lên. Bởi vì nó quá lớn, muốn từ địa cầu bên trong phát xạ nó căn liền không thể nào làm được. Nó đại khái cùng Triệu Lam ngồi xe, hy nhĩ duy nhã phi thuyền không xê xích bao nhiêu, nhưng chất lượng lại là hy nhĩ duy nhã phi thuyền mười nhiều gấp mấy lần. Bởi vì hy nhĩ duy nhã hào trong phi thuyền rất nhiều nơi đều là khoảng không, bị dùng để làm lụng không gian loại hình địa phương. Chiếc này, bom hydro số 1, phi thuyền thì đại bộ phận đều là thật tâm. Bên trong tràn ngập phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu cùng đủ loại tinh vi khống chế cơ giới. Triệu Lam dẫn theo nhiệm vụ tổ các khoa học gia kỹ càng kiểm tra bom hydro 1 phi thuyền. Trọn vẹn kiểm tra mấy giờ thời gian, mới cuối cùng đang kiểm tra ghi chép phía trên ký chính mình tên. Về sau, bom hydro 1 phi thuyền liền bị phát động, nó trực tiếp từ địa cầu cảng chi bên trong bay ra qua, hướng về tĩnh mịch vũ trụ chậm rãi đi qua, mà Triệu Lam một đoàn người cũng ở thời điểm này rời đi địa cầu cảng. Tới mặt đất thí nghiệm quan trắc trong căn cứ là bom hydro 1 phi thuyền cũng sẽ không bị lấy ra chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch. Trên thực tế, nó vẻn vẹn chỉ là một quả thí nghiệm bom hydro. Nó đem ở trong không gian cái nào đó chống trải địa phương nổ tung. Nhưng người đời sau hội quan trắc nó nổ tung chỗ phóng thích năng lượng để xác định bom hydro mức năng lượng có phải hay không đầy đủ. Điểm này rất trọng yếu. Dù sao, khổng lồ như vậy đương lượng bom hydro chỉ tồn tại ở tính toán mô hình bên trong. Tại nhân loại văn minh trong lịch sử, đám người chưa bao giờ chính thức chế tạo qua khổng lồ như vậy ra hỏa. Thế là tại bom hydro 1 phi thuyền bị giao phó về sau ngày thứ 3. Đông bán cầu đám người tại hơn 10 giờ tối thời điểm đột nhiên phát hiện thiên vậy mà sáng. Một cỗ xa so với ánh sáng mặt trời phải mạnh mẽ quang mang từ đông phương bên trên bầu trời phóng xuất ra, trong nháy mắt xua tan toàn bộ khắp nơi hắc ám. Nhượng ánh sáng sớm buông xuống đến trong cuộc sống. Nhưng trận này ánh sáng cũng không có duy trì quá dài thời gian. Nó vẻn vẹn chỉ tiếp tục 3 giây đồng hồ liền lặng yên mà qua. Nhưng sau bầu trời liền nhanh chóng khôi phục hắc ám. Chấm nhỏ vẫn là chấm nhỏ. Mặt trăng vẫn là mặt trăng. Không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Cái này đột nhiên mà kỳ lạ biến hóa đơn giản làm cho người ta nhóm bắt đầu hoài nghi mình trước đó. Bản thân nhìn thấy ánh sáng có phải là ảo giác hay không? Triệu Lam cũng không quan tâm nhân loại xã hội đối với lần này bỗng nhiên ánh sáng hội có cái gì dạng phản ứng, cũng không quan tâm xã hội dư luận bộ môn sẽ dùng như thế nào lý do để giải thích chuyện này. Triệu Lam chỉ biết là kiểu mới nhất bom hydro hoàn mỹ thông qua chắc thí, máy móc quan trắc đến số liệu nói cho Triệu Lam, loại này bom hydro hoàn toàn có thể đảm nhiệm ngăn chặn không gian, ngăn cản địa cầu rơi vào đến trống trải trong vũ trụ đi nhận chức vụ, đương nhiên là tại viên kia hắc động phối hợp phía dưới. Thời gian như cũ đang lặng lẽ trôi qua. khoảng cách trong tính toán thời gian tiết điểm đã càng ngày càng gần, cho đến bây giờ đã vẻn vẹn chỉ còn lại có không đủ 4 tháng. Ở thời điểm này, Triệu Lam lại đi khu vực nơi đó đi một lần. Sau đó Triệu Lam phát hiện, khu vực chung quanh mấy chục cây số phạm vi bên trong đã hoàn toàn biến bộ dáng. Phi hành xe hơi một đoạn thời gian trước còn tại tuyết trắng mênh mang ngọn núi bên trên phi hành. Sau một khắc, liền đến một mảnh chim hót hoa nở, lục sắc vội vàng giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng địa phương. Một đoạn thời gian trước đại quy mô thi công hoàn toàn giết chết chỗ có sinh tồn tại trên mặt đất thảm thực vật, nhưng giấu ở bùn đất cùng trong núi đá thực vật hạt giống cũng sẽ không bị giết chết. Tại đại quy mô giải nhiệt thiết bị cung cấp nhiệt lượng ủng hộ phía dưới, những cái kia hạt giống sai nghĩ lầm ấm áp đã một lần nữa đến phiến đại địa này phía trên. Thế là nó nhóm liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cuối cùng phá đất mà lên. Nơi này nhiệt độ rất cao, mưa xuống cũng rất lợi hại tấp nập, thảm thực vật cũng rất lợi hại tươi tốt. Thế là ban đầu hội ngủ đông động vật cũng không có tiến vào ngủ say mà chính là đi vào nơi này. Ở chỗ này bắt đầu phồn diễn sinh sống. Phi hành xe hơi tại một mảnh trên đất trống hạ xuống. Triệu Lam liền nghe đến chung quanh truyền đến tiếng chim hót, cùng loáng thoáng dã thú gào thét. Dưới chân là ướt át bùn đất, bên người là sum suê cỏ xanh, cách đó không xa là chảy xuôi dòng suối nhỏ. Hết thảy đều giống như đồ họa đồng dạng mỹ hảo. Triệu Lam biết, chống đỡ lấy đây hết thảy mỹ hảo tồn tại ở cái này trời đông giá rét bên trong chất dinh dưỡng. Toàn bộ đều là từ viên kia hắc động trên thân thể đánh cắp mà đến. Một khỏa hắc động có thể hủy diệt vạn vật, nhưng nếu như lợi dụng thỏa đáng, nó cũng có thể bồi dưỡng vạn vật. Hắc động tại tinh hệ diễn hóa quá trình bên trong đóng vai trọng yếu nhất nhân vật. Chính là nó to lớn dẫn lực nhượng hàng tinh cùng tinh trần có thể hội tụ. Tinh hệ mới có thể hình thành, không có hắc động liền không có hết thảy. Liền xem như hiện tại tồn tại ở trong căn cứ cái chủng loại kia cực kỳ hơi tiểu hắc động, nó cực kỳ to lớn bức xạ năng lượng có lẽ trong tương lai cũng có thể làm khu động phi thuyền tiến lên động lực. Trong căn cứ các khoa học gia thậm chí làm qua tương quan nghiên cứu, bọn họ kết luận cuối cùng nhất là lấy hắc động xem như phi thuyền động lực nơi phát ra là hoàn toàn khả năng. Bởi vì hắc động bức xạ là tiếp tục, lại dần dần tăng cường, mà hắc động chất lượng thì là dần dần giảm xuống. Hắc động chất lượng giảm xuống liền mang ý nghĩa phi thuyền tổng thể chất lượng giảm xuống. Như vậy nhất định lượng năng lượng chỗ sinh ra tác dụng liền sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như tương lai một ngày kia thật áp dụng hắc động xem như phi thuyền động cơ, như vậy nó gia tốc hình thức đại khái là dạng này. Tại ban đầu giai đoạn, hắc động chất lượng rất lớn, bức xạ cùng so sánh hơi chậm. Đồng thời, bởi vì viên này hắc động là được cài đặt tại phi thuyền bên trên, như vậy phi thuyền tổng chất lượng tất nhiên cũng rất lớn. Như vậy cùng so sánh hơi chậm bức xạ khả năng vẻn vẹn chỉ sinh ra một chút xíu tác dụng. Thế là phi thuyền cũng chỉ có thể lấy rất lợi hại chậm chạp tăng tốc độ tiến lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắc động cùng phi thuyền tổng chất lượng dần dần giảm xuống, mà bức xạ tốc độ thì không ngừng nhắc đến cao. Thế là phi thuyền sở được đến tăng tốc độ liền càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, trọng yếu nhất một điểm là hắc động cung cấp tăng tốc độ là tiếp tục. Một khỏa chất lượng vì 100 vạn tấn hắc động thọ mệnh đại khái là 13 năm. Nói cách khác, viên này hắc động có thể cuồn cuộn không dứt liên tục cung cấp dài đến 13 năm năng lượng cung ứng tăng tốc độ, cùng đơn thuần mang theo 100 vạn tấn tụ biến nhiên liệu so sánh. Mang theo một khỏa 100 vạn tấn chất lượng hắc động rõ ràng nhất chỗ tốt là tiết kiệm không gian. Rất lợi hại hiển nhiên, một khỏa hắc động thể tích muốn so 100 vạn tấn tụ biến nhiên liệu thể tích nhỏ hơn vô số lần. Cái này mang ý nghĩa phi thuyền không cần kiến tạo quá lớn, hoặc là phi thuyền có thể đem càng nhiều không gian tiết kiệm đi ra để mà sung làm cách dùng khác. Trừ cái đó ra, hắc động động cơ so sánh với thường quy tụ biến động cơ còn có an toàn. Lại thiết bị chế tạo đơn giản ưu điểm, còn có trọng yếu nhất một điểm thì là nhiên liệu thu hoạch đơn giản. Tụ biến nhiên liệu tại trống trải trong vũ trụ thu hoạch cũng không dễ dàng. Nếu như muốn tại trong vũ trụ bổ sung tụ biến nhiên liệu, phi thuyền người khống chế nhất định phải mạo hiểm tiếp cận trạng thái khí cự hành tinh lại hoặc là triển khai nham chất hành tinh mặt đất mạo hiểm tìm kiếm nguồn nước lấy phân giải thu hoạch được nguyên tốt hydro, lại hoặc là mạo hiểm bắt sao chổi đến thu hoạch nhiên liệu. Mà một khỏa hắc động thì lại khác, vô luận là gặp được tiểu hành tinh vẫn là sao chổi. Thậm chí cả tính phóng xạ rác rưởi, tinh trần chờ một chút, chỉ cần là vật chất liền có thể bị vùi đầu vào trong hắc động lấy kéo dài nó sinh mệnh cũng sung. Làm nhiên liệu, tại lớn nhất cực đoan nhất tình huống phía dưới, đám người thậm chí có thể tháo dỡ phi thuyền không tất yếu thân tàu vùi đầu vào trong hắc động dùng. Cái này đến sung làm nhiên liệu, cùng tụ biến nhiên liệu so sánh. Hắc động động cơ ưu thế có thể nói nhìn một cái không sót gì. Trong căn cứ khoa học ra thậm chí cho rằng, hắc động động cơ sẽ là triển khai hàng tinh tế vận chuyển duy nhất chuẩn bị tuyển phương án. Nếu như một ngày kia nhân loại văn minh hy vọng có thể bước ra Thái Dương hệ, tại mấy chục năm thời hạn bên trong đi vào sao gần mặt trời lại hoặc là thiên uyển 4. Thiên lang tinh ngoại hạng hàng tinh chỗ thám hiểm cũng thuận lợi Thái Dương hệ. Hắc động động cơ có lẽ có thể giúp đám người đạt thành nguyện vọng này. Nhưng trọng yếu nhất một điểm là hắc động chế lấy quá mức gian nan. Nhân loại văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật hoàn toàn không đủ để chế tạo ra hắc động tới. Cái này duy nhất cận tồn một khỏa hắc động vẫn là Lý Vân Phàm không biết từ nơi nào đạt được. Muốn đại quy mô chế tạo hắc động lấy mạo xưng đem năng lượng nơi phát ra. Không biết tới khi nào nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nghe róc rách dòng nước âm thanh, chiêm chiếp tiếng chim hót, Triệu Lam suy nghĩ tung bay có chút xa, mãi cho đến bên người máy truyền tin bắt đầu vang lên thời điểm. Triệu Lam mới lấy lại tinh thần. Làm sao? Triệu Lam mà hỏi. Lý Vân Phàm thanh âm từ máy truyền tin bên trong truyền tới. Triệu Lam, cái này đem là giữa chúng ta một lần cuối cùng trò chuyện. Lần này trò chuyện về sau, tại ta đến chúng ta vũ trụ trước đó, chúng ta đều không thể sẽ liên lạc lại. Tuy nhiên đã sớm biết kết quả này, nhưng khi giờ khắc này cuối cùng đến thời điểm, Triệu Lam trong lòng vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Triệu Lam nói, a. Tốt a, lúc trước trong thời gian, Triệu Lam đã cùng Lý Vân Phàm giao lưu quá nhiều, kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ đều đi qua liên tục xác nhận. Sở hữu nghi vấn đều tiến hành kỹ càng giao lưu, cho nên tại cái này một khắc cuối cùng, Triệu Lam ngược lại không biết nói cái gì. Ngươi không có cái gì muốn nói cùng sao? Lý Vân Phàm cười nói, dù sao cái này có thể là chúng ta trong cuộc đời này một lần cuối cùng trò chuyện. Triệu Lam trầm mặc một chút, ta ở địa cầu chờ ngươi, câu nói này một mực đang phun trào. Nhưng Thủy Chung nói không nên lời, thế là Triệu Lam liền một mực trầm mặc. Lý Vân Phàm liền lần nữa vừa cười vừa nói, thật không có lời gì nói sao? Này, xì xì, tốt, xì xì. Lý Vân Phàm câu này lời nói vẫn chưa nói xong, truyền tin liền cắt ra. Triệu Lam trong lòng liền có chút buông lỏng, lại có chút hối hận, không biết là tư vị gì. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chúng ta. Triệu Lam xoay người, đối với An Lệ Nhã một đoàn người nhún nhún vai. Lão bản của các ngươi đã triệt để cùng chúng ta mất đi liên hệ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.